sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 65, thăng cấp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thẩm Thanh Húc vẫn để lại một tia tinh thần lực. Chú ý đến tình hình của em gái, nhưng vì anh chủ yếu tập trung vào việc chiến đấu với con zombie hệ tinh thần kia, nên chỉ cảm nhận sơ qua được là Diệp Như Hề an toàn. Tình hình cụ thể thì không rõ, Diệp Như Hề vững vàng đỡ lấy Thỏ Thỏ nhảy vào lòng mình. Tiện tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cô cũng dùng ý niệm tinh thần trả lời. Gặp phải bạn cùng phòng cũ, cô không giấu giếm Thẩm Thanh Húc, kể hết mọi chuyện. Mặc dù Thẩm Thanh Húc đã đi làm 3 năm rồi, nhưng vì anh vẫn luôn đắm chìm vào thí nghiệm làm nghiên cứu. Môi trường của viện nghiên cứu cũng tương đối đơn thuần, không có nhiều tranh giành đấu đá, chắc hẳn chưa từng chứng kiến nhiều mặt tối của lòng người. Chuyện kiểu này, đã gặp phải rồi, thì kể cho anh nghe luôn, tránh sau này Thẩm Thanh Húc lại vô tình bị lừa. Ví dụ như gặp phải người giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối, nói lời ngon tiếng ngọt muốn dựa dẫm vào anh ta để cầu xin che chở. Nếu Diệp Như Hề không ở cùng một chỗ với Thẩm Thanh Húc, lại không thể liên lạc được. Nếu Thẩm Thanh Húc tin tưởng, thậm chí bị kẻ có ý đồ xấu lừa lên giường thì sao? Lòng người khó đoán, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thẩm Thanh Húc vừa bất lực vừa bất đắc dĩ, xoa đầu Diệp Như Hề. Anh không ngốc đến vậy đâu. Rốt cuộc, anh là anh trai hay em là chị gái đây? Giờ còn dạy dỗ anh trai nữa chứ. Nhưng mà em đó, lần sau gặp phải chuyện kiểu này, đừng manh động trực tiếp ra tay. Chờ anh cùng đi, lần này nếu không có đàn ông giúp đỡ, Husky và hổ con sẽ không thể dễ dàng lấy 2 đánh 4 được. Há chẳng phải, em sẽ trực tiếp chiến đấu với bọn họ sao? Thẩm Thanh Húc rất yên tâm khi em gái có thể trực tiếp đánh nhau với zombie. Nhưng cận chiến với 4 dị năng giả có ý đồ xấu với cô, còn trong trạng thái trần truồng nữa chứ. À, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi. Điều này cũng khiến cho sau này Thẩm Thanh Húc gặp phải những người phụ nữ giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối, nói lời ngon tiếng ngọt muốn dựa dẫm vào anh ta để cầu xin che chở. Dù là người thường hay dị năng giả, dù có xinh đẹp hay không, dù có quen biết trước đây hay không, anh đều bật chế độ tự động tránh xa. Không còn cách nào khác. Gặp phải những người phụ nữ kiểu này, anh lại nhớ đến cảnh tượng thảm khốc mà anh đã dùng tinh thần lực quét qua. 4 nam 2 nữ trần truồng C, H, E, T thảm. Người đã C, H, E, T rồi, bị người ta nhìn thấy thi thể, còn phải bị bêu dếu thêm lần nữa. Thẩm Thanh Húc sợ mình vô tình bị người phụ nữ nào đó lừa. Nếu người đó còn dây dưa với người đàn ông khác, người đó tìm đến cửa tính sổ. C, H, E, M luôn cả anh. Anh chưa chắc đã thua, nhưng gặp phải chuyện kiểu này, ầm ĩ lên chắc chắn sẽ bị bêu dếu. Cho nên, những người phụ nữ, thậm chí là đàn ông, tìm anh ta cầu xin che chở, tất cả đều tránh xa, vừa bảo vệ an toàn, vừa bảo vệ danh tiếng. Quyết định này khiến cho Thẩm Thanh Húc, một người đàn ông lớn tuổi độc thân, càng khó khăn hơn trong việc thoát ế, nhưng cũng vô hình chung tránh được rất nhiều phiền phức. Sau khi rời khỏi đại học A, hai anh em thuận lợi trở về căn hộ thuê trọ để nghỉ ngơi. Một đêm bình lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc tiếp tục dọn dẹp zombie xung quanh khu chung cư, bao gồm các khu chung cư khác và trung tâm thương mại, phạm vi mở rộng đến 5 km. Hấp Huyết Đằng và Tuyết Bảo vẫn chưa hoàn thành việc thăng cấp. Con trước cần 24 tiếng, con sau còn kèm theo việc thức tỉnh kỹ năng mới, cần 1-2 ngày, chỉ cần có một thú cưng thăng đến cấp 2. Diệp Như Hề cũng sẽ theo đó thăng lên cấp 2, còn có thể chính thức ký khế ước với Tiểu Hổ và Thỏ Thỏ. Thực lực ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Diệp Như Hề muốn đợi bản thân mạnh hơn một chút rồi mới đến biệt thự cũ của nhà họ Đoạn. Còn Thẩm Thanh Húc, sau khi lấy được tinh hạch của con zombie hệ tinh thần, còn có tinh hạch của dị năng giả hệ phòng ngự tinh thần mà Diệp Như Hề đưa cho, anh cũng không vội mà lập tức sử dụng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba anh dự định hôm nay sẽ thu thập thêm 1-2 viên tinh hạch hệ tinh thần, để tối nay sử dụng một lần luôn. Như vậy, chắc chắn có thể đột phá nút thắt cổ trai từ cấp 1 lên cấp 2. Chính thức thăng lên cấp 2, mặc dù sức chiến đấu của anh chắc chắn không thể sánh bằng em gái có ngày càng nhiều thú cưng, nhưng cũng không thể kém quá nhiều. Anh tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng cho em gái. Thân làm anh trai, đã không giúp được em gái thì thôi đi. Ai đời lại để bản thân trở thành gánh nặng cho em mình bao giờ? Tiểu Kim trải qua trận chiến đêm qua, Diệp Như Hề đã cho nó không ít tinh hạch hệ vô thuộc tính làm phần thưởng, để nó mỗi ngày hấp thụ một viên, thực lực cũng nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng. Hôm nay khi đang dọn dẹp zombie, gặp phải một đàn mèo hoang biến dị có ác ý rất lớn với con người. Cô cũng để Tiểu Kim dẫn theo đàn ong ra hỗ trợ, vì những con mèo hoang biến dị này còn biết điều, chỉ làm người bị thương và cướp thức ăn. Không ngờ, y, ế, xê người, Diệp Như Hề cũng không đuổi cùng g, y, ế, xê tận. Chỉ dùng đàn ong độc để chúng nếm trải chút đau khổ. Không được làm người bị thương nữa. Có thể săn mồi ở ngoài tự nhiên, nhưng không được đến nhà người thường cướp đồ ăn. Con mèo đen một mắt dẫn đầu đã đồng ý, nhưng có làm được hay không thì cô không biết. Diệp Như Hề không nhận nuôi chúng. Không gian của cô có thể nuôi thêm rất nhiều mèo, nhưng cô có quá nhiều việc phải làm. Tinh lực có hạn, chỉ có thể thả rông. Không thể giống như Tuyết Bảo, thường xuyên tắm rửa, ôm ấp vuốt ve. Những con mèo hoang này tính hoang dã tương đối mạnh, không thân thiện với người. Thả rông chúng, cũng chưa chắc chúng đã chịu nghe theo chỉ thị của cô. Chiến đấu vì cô, mèo là động vật có chỉ số IQ cao, đối xử khác biệt như vậy cũng không công bằng với những con mèo hoang. Vẫn là để chúng tự do vậy, cũng có thể trong tương lai sẽ gặp được một dị năng giả con người có thể kề vai chiến đấu. Cô có một con mèo Tuyết Bảo là đủ rồi. Đến tối, hai anh em dọn dẹp zombie cả ngày trở về căn hộ. Lúc này, Hấp Huyết Đằng đã thăng cấp xong. Ngay khi Hấp Huyết Đằng thăng cấp thành công, Diệp Như Hề đã cảm nhận được, bởi vì cô đã nhận được một luồng tinh thần lực và phản hồi thể lực từ Hấp Huyết Đằng sau khi thăng cấp thông qua ấn ký khế ước. Vào không gian hải đảo, Thẩm Thanh Húc đi nấu cơm, còn Diệp Như Hề thì thử nghiệm dị năng của Hấp Huyết Đằng đã thăng lên cấp 2. Thích ứng với sức mạnh mới, Hấp Huyết Đằng cấp 2, nói chung là độc tính mạnh hơn. Nó có thể tự kiểm soát nồng độ độc tố, có thể chỉ khiến người ta tê liệt hôn mê, cũng có thể tăng liều lượng độc tố, khiến một con chuột cấp 1 C, H, E, T ngay lập tức. Đối phó với đối thủ cấp 2, độc tính chắc chắn không thể G, I, E, C, C, H, E, T ngay lập tức, nhưng cũng có thể gây ra không ít phiền phức cho đối phương. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, bởi hiện tại vẫn chưa có đối thủ cấp 2 nào để cô thử nghiệm. Ngoài ra, dịch của Hấp Huyết Đằng không chỉ có độc tính, mà trên thân chính còn có một nhánh dây mới mọc. Dịch nhựa từ nhánh này mang tính ăn mòn cực kỳ mạnh. Cách chương